Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 721, để các ngươi đại tiểu thư đi ra. Tiên Hà phái phản đồ đệ tử, nghe được Long trưởng lão lời nói, đám người nhíu mày, tâm tư dị biệt, một cái nội môn đệ tử cũng dám cùng trưởng lão nổi lên va chạm, thậm chí mưu phản môn phái. Cuối cùng nhất lại giả trang Tần Dương bốn phía chế tạo giết chóc. Chuỗi này xuyên sự kiện cộng lại, không khỏi quá không hợp hợp logic tính, khó tránh khỏi để cho người ta sinh nghi tâm. Chỉ bất quá đại gia đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không như vậy nghi vấn. Mặc kệ người áo đen kia vì sao làm như vậy, đến tột cùng là ai, dù sao cũng là Tiên Hà phái người. Nếu như Tiên Hà phái muốn bảo đảm nàng, ai cũng ngăn không được. Có một số việc, đại gia lòng dạ biết rõ liền tốt, không cần thiết vạch mặt. Tiên Hà phái tại giới cổ võ địa vị ở vào nhất đẳng, lại cùng Liễu gia bao nhiêu có chút quan hệ. Nếu như không phải phá nồi đất hỏi đến cùng, chọc giận đối phương, đối với người nào đều không có chỗ tốt, còn không bằng giả bộ hồ đồ. Nguyên lai là quý phái một tên phản đồ, trách không được hội tinh thông Tiên Hà phái kiếm pháp, hại đại gia sợ bóng sợ gió một trận. Trong đám người, một ông lão ha ha cười nói, đánh cái giảng hòa. Những người khác kịp phản ứng, liếc mắt nhìn nhau sau, âm thầm gật đầu, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra cười dung. Phụ họa mà nói, cái này người sát tâm quá nặng, mong rằng Long trưởng lão trở về sau khi hảo hảo xử trí a. Tiên Hà phái từ xưa đến nay chính là ta thế hệ chi mẫu mực, cũng không thể bởi vì một khỏa lão thử thì hỏng một nồi canh. Long trưởng lão trở về sau khi phải tất yếu đem cái này người chém giết, cho đại gia hoặc mà một câu trả lời thỏa đáng, cũng cho chết đi các đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng. Không sai, chúng ta tin tưởng Tiên Hà phái hội xử lý công bình, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiên Hà phái quân pháp bất vị thân, không hổ là cổ võ truyền thừa trăm năm danh môn chính phái. Chúng ta lúc kính ngưỡng, đám người thăm dò lấy rõ ràng lúc hồ đồ, đem nguyên bản một kiện cực kỳ ác liệt đại sự, hóa thành thanh lý môn hộ chuyện nhỏ, đoán chừng qua mấy ngày chuyện này cũng sẽ không chi, trở thành đám người trà sau đề tài nói chuyện. Đây chính là hiện thực. Nếu như hôm nay việc này nếu đổi lại là một cái không có quyền thế bối cảnh tiểu môn phái, đoán chừng môn kia phái sớm đã bị đám người cho diệt. Long trưởng lão, tại hạ đối với Tiên Hà phái vẫn tương đối hiểu, không biết vị này phản đồ là ai, vị nào trưởng lão tọa hạ đệ tử có thể báo cho. Đúng lúc này, Liễu Uyển Linh bỗng nhiên thúy thanh hỏi, nữ hài trắng nõn mềm nhẵn cái cằm khẽ nhếch, trơn bóng khuôn mặt nhỏ thấu lấy nhạt mang, một đôi đẹp lệ thủy linh mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc Long trưởng lão, mang theo mấy phần quật cường cùng hoài nghi. Có thể thấy được nàng đối với Long trưởng lão bộ kia lý do thoái thác cực kỳ bất mãn. Nàng bản tính so sánh chính trực, dung không được trong mắt vò hạt cát. Tiên Hà phái cùng nàng Liễu gia bao nhiêu có chút liên quan, tự nhiên không muốn nhìn thấy một cái đồng minh, nhất định che chở một cái giết người ác ma hung thủ. Đám người không nghĩ đến Liễu Uyển Linh bỗng nhiên đứng ra dẫn đầu phát ra nghi vấn, nhất thời cũng là kinh ngạc vạn điểm. Long trưởng lão đôi mắt nheo lại, con người lướt qua hàn quang, nhàn nhạt nói, Liễu đại tiểu thư, đây là ta Tiên Hà phái nội bộ sự vụ. Ngươi mặc dù là cao quý Liễu gia đại tiểu thư, nhưng cũng không có quyền hỏi đến ta Tiên Hà phái nội bộ sự tình. Ngươi Tiên Hà phái chuyện bên trong ta tự nhiên không có quyền hỏi đến, nhưng vừa rồi các ngươi vị kia phản đồ kém chút giết ta, thân là người bị hại, ta có quyền biết là ai đang đuổi giết ta đi. Liễu Uyển Linh lạnh giọng nói ra. Long trưởng lão theo bản năng nắm nắm nắm đấm, âm u nhìn chòng chọc nữ hài, Thật lâu, hắn cứng ngắc trên mặt gạt ra một tia cười dung, chậm rãi nói, cái này hiển nhiên. Trở về sau này lão phu hội hướng Liễu lão gia tử cùng phụ thân ngươi cho một câu trả lời thỏa đáng. Đến thời điểm Liễu tiểu thư như muốn biết càng Donai Man, cũng có thể tùy thời đến Tiên Hà phái kiểm tra. Thế nhưng là, Liễu Uyển Linh còn muốn nói. Cái gì? Long trưởng lão bỗng nhiên cười nói, Liễu tiểu thư, gần nhất các ngươi Liễu gia hội có một chuyện tốt muốn phát sinh. Lão phu ở đây sớm vì các ngươi chúc mừng. Đại hảo sự. Cái gì chuyện tốt? Liễu Uyển Linh nhíu mày nghi hoặc, giờ phút này còn không thể sớm tiết lộ cho các ngươi. Bất quá chờ qua hai ngày, chúng ta Tiên Hà phái sẽ đem cái này tin tức tốt mang cho các ngươi Liễu gia. Đến thời điểm, tin tưởng Liễu lão gia tử hội thật cao hứng. Long trưởng lão lộ ra một vệt thần bí cười dung. Liễu Uyển Linh lâm vào trầm tư. Tốt, lão hủ cũng muốn cáo từ. Hy vọng chư vị có thể tất cả thuận lợi. Tìm tới thần tuyền, Long trưởng lão chắp tay một cái. Liền muốn rời đi, thế nào? Liền không định cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Dương ngửa đầu nhìn chòng chọc Long trưởng lão. Trên mặt mang theo một vệt giống như cười mà không phải cười. Dường như đang giễu cợt. Long trưởng lão thân hình dừng lại. Lạnh lùng nhìn Tần Dương. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nhân tâm. Nhìn một hồi lâu, kéo động một chút bờ môi. Chắp tay nói, Tần tiểu hữu cùng chúng ta Tiên Hà phái cũng coi là lão bằng hữu. Hắn tận lực tại, lão bằng, hữu. Ba chữ càng thêm trọng chút ngữ khí, tựa hồ tại ám chỉ lấy cái gì. Gặp Tần Dương sắc mặt đạm nhiên, cũng không lộ ra vẻ gì khác. Ánh mắt của hắn lạnh mấy phần, nhàn nhạt nói, cho nên cái này giao phó vẫn là muốn cho. Bất quá trước đó Tần tiểu hữu hủy hoại ta phái Trắc Linh Đài một chuyện, có phải hay không cũng phải có cái giao phó. Tần Dương có chút nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn chòng chọc hắn. Cho nên, ha ha, Tần tiểu hữu không cần khẩn trương. Mặc dù Trắc Linh Đài bị hủy, nhưng có thể kiến thức đến Tần tiên sinh mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn khoáng thế cảnh tượng, cũng coi là may mắn đến cực điểm. Cho nên chuyện này sẽ không dư truy cứu. Nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị ta Tiên Hà phái chém giết thị chúng. Long trưởng lão nói một trận uy hiếp lời nói sau, xuất ra một mặt trống nhỏ, ném cho Tần Dương, cái này ngạc linh cổ liền cho là cho ngươi bồi thường. Cũng coi là một câu trả lời thỏa đáng. Cái này trống nhỏ ước chừng đầu lớn nhỏ, toàn thân màu tím, hắn bên trên tán phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, giống như có thể nghe được, có trận trận gào thét. Ở nơi này cổ bên trong quanh quẩn, có thể thấy được cái này cổ chính là một kiện thượng phẩm pháp khí. Những người khác nhìn thấy cái này trống nhỏ ánh mắt cực nóng, mang theo vẻ tham lam. Bất quá cân nhắc đến Tần Dương thực lực, cũng liền tuyệt muốn cướp đoạt tâm tư. Chỉ tiếc nuối qua xem qua nghiện. Hừ, một cái phá cổ liền muốn đuổi ta. Người Tiên Hà phái cũng quá đề cao bản thân đi. Con nào Tần Dương đối diện trước trống nhỏ nhìn, cũng không nhìn liếc mắt, hai đầu lông mày mang theo điểm điểm khinh thường, tiến lên một bước, chỉ lấy lão giả bên người vỏ ốc, lạnh quát, tốt nhất giao phó, chính là để các ngươi Tiên Hà phái vị này đại tiểu thư cút ra đây, để cho nàng cho ta dập đầu mấy cái, có lẽ ta liền không truy cứu việc này. Đại tiểu thư, đám người ngẩn ngơ. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này vỏ ốc, mang theo không hiểu ý vị. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.